Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511: Cứu trở về. Náo tặc. Này, Coulson, uống hay không bia? Còn rất băng đâu. Nevada, Mojave sa mạc. Nào đó chiến tranh lạnh thời kỳ chuẩn bị dùng để tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân vứt bỏ thị trấn nhỏ. Nào đó tan hoang làm bằng gỗ trong kiến trúc. Aaron mang theo đánh băng bia, cười tủm tỉm nhìn xem mặt mũi bầm dập, áo sơ mi trắng phía trên một chút chút máu dấu vết. Thảm hề hề trung niên đường chân tóc nguy cơ người hiền lành. Cũng nên trước thả ta xuống a. Coulson cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này đường chân tóc đồng chí đang nằm tại một cái giống như là kiểm trắc sóng não trên dụng cụ. Hai tay hai chân đều bị trói. Bên cạnh bàn điều khiển trên ghế ngồi, ngồi hoa nhỏ váy Rina, đầu ngửa ra sau lấy không nhúc nhích, nhưng còn có thể thở dốc. Bị đánh ngất đi, trên mặt đất còn nằm cái cao lớn lính đánh thuê, mắt phải bị đánh vỡ. Thuận khóe mắt ra bên ngoài thấm lấy màu xanh lam cùng màu đỏ hỗn tạp chất lỏng xanh xệch. Lại nói cô nàng này tốn sức bơ cho ngươi bắt cóc đến nơi đây. Đến cùng là muốn làm gì? Aaron có chút kỳ quái. Nơi này có hay không Coulson bị tam công chúa Loki đâm cho xuyên thấu? Rina muốn hỏi Coulson cái gì? Hỏi ta một cái cơ mật. Chỉ có số người cực ít biết đến nội bộ cơ mật. Coulson ực một hớp bia. Sắc mặt rất khó coi. Coulson không có nói tỉ mỉ, người nào đó căn cứ kịch thấu tư thế, nhưng cũng có phỏng đoán. Rina đã đại biểu Clairvoyant Garrett, nghĩ đến tóm lại vẫn là Garrett thân thể vấn đề, hơn phần nửa vẫn là kia cái gì tái sinh kế hoạch. Lợi dụng một cái người Kree thi thể, nghiên cứu siêu cấp tái sinh dược tề. Garrett không phải hỏi cái kia người Kree thi thể ở nơi nào. Chính là tiến thêm một bước tin tức cặn kẽ. Coulson, Sky muội tử vẫn là cùng làm tặc. Ngó giáo giác âm thầm đi vào. Nhìn thấy tình huống bên trong, mới kích động chạy tới. Cảm ơn ngươi, Sky, Aaron đều nói với ta. Ngươi làm rất tốt. Coulson vui mừng vỗ vỗ muội tử bả vai. Ngươi không có việc gì liền tốt. Sky muội tử gặp Coulson hình dạng, vành mắt phiếm hồng. Đi thôi, đội viên của ngươi hẳn là cũng tới. Aaron nghe được ô tô động cơ thanh âm xa xa truyền đến. Đi, chúng ta về nhà. Tiểu đội còn lại thành viên tất cả đều theo tới. Nhìn thấy Coulson, lại là trở nên kích động. Coulson tiểu đội đè ép hoa nhỏ váy Rina, cùng mấy cái bị Aaron đập nát mắt phải. Không có bị Clairvoyant viễn trình điều khiển diệt khẩu đại binh. Trở về không chung xe buýt, Aaron lại trực tiếp cùng tiểu đội cáo biệt. Trở về New York, lười nhác cùng hen cái kia không điều bà già chạm mặt. Ha ha, Laura, ăn cơm tối không có. Về đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Laura đại la lị chính ôm tiểu hắc miêu Furiosa xem tivi đâu. Ăn, đại la lị cũng không quay đầu lại gật gật đầu. Bài tập làm xong, Aaron đi tới, ngồi tại ghế sofa trên lan can. Quen đâu, ăn cơm tối đi ngủ. Ngoặc kép, người đem nàng lấy tới phòng ngủ. Thật ngoan, Aaron cho đại la lị sờ đầu một cái. Đại la lị ngoan ngoãn, nhưng cũng không có quá nhiều đáp lại. Tốt a, đừng ngủ quá muộn a. Furiosa, Laura đây là thế nào? Cái gì làm sao rồi? Không chút a, ăn đủ no ngủ cho ngon. Rất tốt a, lão đại, nào đó đầu trước đó tại châu Phi đại thảo nguyên ăn ngủ ăn ngủ ăn ngủ cá ướp muối báo. Tiến hóa đến sống phòng tung phế trạch mèo, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đứa nhỏ nói là thật như vậy thích xem truyền hình, vẫn là sắp đến phản nghịch kỳ. Lão lang cái kia hàng cũng thế. Không phải bốn phía mù lãng, chính là lưu tại nước Nhật một quần sờ một cái gà. một tuần lễ cũng chưa chắc có thể tới một lần. Hy vọng quen có thể sớm một chút thuế biến hoàn thành đi. Trong nhà không có chủ sự có thể không được a. Đêm khuya, quen đang ngủ say, xoay người, theo bản năng đi ôm Aaron, lại không ôm đến, theo bản năng ôm chầm chăn mền đoàn thành một đoàn, tiếp tục ngủ say, người nào đó nhưng cũng không phải lại đi ra ngoài lãng đi, mà là tại trên mặt đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bây giờ không có hệ thống bàng thân, thân thể không còn là số liệu hóa, ít một chút điểm phụ trợ. Trong lúc nhất thời ít nhiều có chút không thích ứng, không thể tự nhiên mà vậy kiềm chế lực lượng, cũng chính là thân thể không có bản năng ký ức, hơn nữa còn nhiều Phoenix Force cần kiềm chế, còn muốn phân tâm nhị dụng, cho nên đây cũng là cái mài nước công phu, gần nhất vẫn luôn tại tu hành, để cho mình mau chóng quen thuộc thành tự nhiên. Lại đột nhiên, trong nhập định Aaron bị cùm cụp một tiếng cực kỳ nhỏ vang động gọi tỉnh táo lại. Tinh thần lực quét qua, không khỏi sững sờ, một cái cũng liền 1m34 thân ảnh gầy nhỏ. Mở ra trong nhà cửa sau, nhìn hai bên một chút, rón rén âm thầm vào phòng bếp, thân ảnh gầy nhỏ thoát áo khoác, trải trên mặt đất, mở ra cửa tủ lạnh, còn biết đè lại trong tủ lạnh chiếu sáng chốt mở. Sau đó bắt đầu rón rén móc đồ vật thả trên quần áo. Một bộ động tác thuần thục rất, chỉ chốc lát sau, quần áo một bao, gánh tại trên vai, có chút cật lực bộ dáng, chậm rãi ra bên ngoài chuyển đằng, lại đột nhiên dưới chân trượt đi, thân thể bổ nhào về phía trước, thân ảnh gầy nhỏ giật mình, hai tay không có chút ý nghĩa nào nắm, bắt loạn. Mắt thấy liền muốn lấy đầu đập đất, cẩn thận một chút a. Thân ảnh gầy nhỏ chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng nhẹ nhàng lôi kéo nhấc lên. Thân thể lại lần nữa đứng vững vàng, sau đó nghe được sau lưng một tiếng rất có tử tính, rất giọng ôn hòa, theo bản năng đáp, cảm ơn, ta không sao, a. Sau đó chính là giật mình, rít lên một tiếng, cũng là cái đại la lị thanh âm. Nhỏ gầy đại la lị vừa quay đầu, liền thấy một cái cao lớn khỏe đẹp cân đối thân ảnh. Tranh thủ thời gian quay người lại lui lại, vừa sốt ruột, dưới chân lại là một chuếnh choáng, lại bị cao lớn thân ảnh một thanh đỡ lấy, giống như là có chút thẹn quá hóa giận. Thân ảnh gầy nhỏ đăng đăng đăng lui lại tam đại bước. Vẫy tay, đúng là hơi chiếu ra màu vàng xanh là ánh sáng. Trên bàn chù đao ứng thanh bay lên một thanh. Huy, người lấy chút ăn còn chưa tính. Cầm vũ khí, có thể coi là BNE. Brain Entering, nhập thất cướp bóc. Ta không có cầm. Thành thật một chút, đừng tới đây. Đại La Lị khống chế chù đao lơ lửng tại trước người mình. Quật cường tam liên cưỡng từ đoạt lý. Ngươi là Milton, vẫn là siêu năng giả. Đây là năng lực của ngươi à? Khóa cửa cũng là đánh như vậy mở. Aaron cũng là có chút điểm không biết nên là tức giận vẫn là buồn cười. Trong nhà vậy mà náo tặc, vẫn là cái chỉ ăn vụng vật, vẫn là cái đại la lị. Trong lòng tự nhủ quen cái này không chỉ là có nhặt la lị thuộc tính, còn có hướng nhà chiêu la lị thuộc tính đâu à? Nghĩ đến tiểu gia hỏa này cũng là đáng thương, muốn nhìn một chút tình huống. Không nghĩ tới, thật đúng là cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Năng lực này, tự nhiên là để Aaron liên tưởng đến kịch thấu tư thế bên trong cái kia một đầu tóc xanh tiểu mỹ nữ. Tính tình nóng nảy còn có chút cực đoan Milton, Magneto một cái khác nữ nhi, Polaris, Lorna Den, không giống như là giáo sư ít khả năng một cái dòng dõi. Thế giới này còn không có xuất hiện nhóm lớn. Lão vạn xem như nhiều con nhiều cháu. Aaron thấy qua tiểu la lị Nina, nguyên bản thiết lập bên trong Scarlet Witch cùng Quicksilver, có chút thiết lập sửa lại, còn có trước mắt vị này đại la lị phiên bản Polaris. Nhìn Polaris đại la lị gầy gò nho nhỏ, có chút phát dục bất lương dáng vẻ, nghĩ đến lại là như trước đó, Apocalypse thế giới, Quicksilver. Lão vạn cái kia lão cạn bã ra, lại nhấc lên quần liền không nhận chướng. Lona đại la lị nói lớn chuyện ra, nhiều lắm là cũng liền 15 tuổi. Lão vạn hiện nay hơn 60, cũng chính là lão vạn hơn 50 tuổi còn càng già càng dẻo dai. Một đêm phong lưu, nhân phẩm không nói, thân thể vẫn là có thể. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, ta phải đi, chớ cùng lấy ta, cũng không cho phép nói mò. Đại La Lị rất là bối rối, ra vẻ hung tợn trừng mắt Aaron, để ngoan thoại lui về phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.